xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 754, Tổng biên thích đào hố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người biết Tân Y có một thư tuyệt nguyện ý chết cùng cô. Tí tách, bên tai Thời Sinh chỉ có thanh âm này, một âm thanh có chút trống trải. Thân thể lạnh lẽo, tứ chi chết lặng, cô gian nan mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt chính là trần nhà cũ kỹ mờ nhạt, có chút rạn nứt, ngọn đèn trắng loá đâm vào làm mắt cô thấy đau, các hình ảnh trước mắt chồng lên nhau, trong đầu mờ mịt. Tí tách, Thời Sinh hơi hơi quay đầu, mặt nước nhất thời bao phủ khuôn mặt cô. Cô lập tức quay đầu lại, lúc này mới thoát khỏi thảm kịch bị nước bao phủ. Hiện tại cô nằm ở một bồn tắm lớn, nước bao phủ cả thân mình cô, một bàn tay cô đặt bên ngoài, thanh âm tí tách đúng là từ bên cạnh truyền đến. Cổ tay đã tê liệt mang theo một cỗ đau đớn. Thời Sinh thử nâng tay, trên cổ tay là một vết thương dữ tợn, máu tê đầm đìa hiện ra trước mắt cô, mặt đất bên ngoài bồn tắm lớn tất cả đều là vết máu. Thời Sinh, cắt cổ tay tự sát, Thời Sinh cảm giác sinh mệnh mình đang sói mòn, cô quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện điện thoại trên bồn rửa tay bên cạnh. Thời Sinh nắm cổ tay không ngừng đổ máu, dùng khăn mặt bên cạnh bao lấy cầm máu một cách đơn giản. Cô từ từ đứng dậy, chống tay vào thành bồn tắm đi ra ngoài, gian nan đi đến bồn rửa tay. Thời Sinh cầm di động ấn nửa ngày, nhưng mà cũng không có phản ứng gì. Thời Sinh, hết pin, hỏng rồi. Thời Sinh thở hổn hển, cầm di động, loạng choạng đi ra khỏi phòng tắm. Phòng bên ngoài không lớn, hơn 10 thước vuông, liếc mắt một cái có thể quan sát hết toàn bộ, chắc là một căn hộ chung cư. Thời Sinh đi tới bàn, mặt bàn thực hỗn loạn, máy tính, đồ ăn vặt, các loại sách và giấy để lẫn lộn. Thời Sinh lục lọi nửa ngày cũng không tìm thấy sạc pin. Thân thể cô kiệt sức, đặt mông ngồi xuống ghế, hơi thở không xong. Cô phải thở hổn hển từng hơi một, không thấy sạc pin, Thời Sinh chỉ có thể cầm máu trước. Lúc tìm đồ buộc miệng vết thương lại phát hiện ra sạc pin trong một đống quần áo không biết bao lâu chưa giặt. Thời Sinh cột chắc miệng vết thương, sạc pin cho di động, sạc được vài phút, Thời Sinh ấn khởi động máy. Máy vừa khởi động một chút, di động leng keng thùng thùng vang không ngừng, trực tiếp làm đơ điện thoại, nửa ngày cũng chưa phản ứng, cuối cùng sập nguồn luôn. Thời Sinh, lợi hại, lần này, Thời Sinh ấn khởi động máy nửa ngày cũng không phản ứng. Im lặng, Thời Sinh ném bỏ di động, quyết định tự lực cánh sinh. Máu đã ngừng chảy, thân thể này còn chưa tới cực hạn, có thể duy trì một khoảng thời gian. Thời Sinh tìm nửa ngày trong không gian, những đồ vật lấy ra đều bị cô nhét trở lại. Thân thể này chưa từng tiếp xúc với linh khí, ăn vài thứ kia vào phòng chừng còn chết nhanh hơn. Thời Sinh lấy ra một cái áo khoác mặc lên, lấy ví tiền của nguyên chủ rồi đi ra ngoài. Bên ngoài có phòng khách còn có hai phòng ngủ, Thời Sinh liếc nhìn rồi đi ra phía cửa. Ngoài cửa lớn là một hành lang cũ kỹ, vữa trên vách tường đều bắt đầu bong ra, mặt đất ướt át bẩn thỉu, trong góc chất đống rác rưởi còn có thể nhìn thấy con chuột chạy ra từ chỗ góc tối. Thời Sinh, nữ phụ này cũng quá thảm, chung cư cũ nên không có thang máy, Thời Sinh chỉ có thể đi thang bộ, lúc xuống lầu có thể nhìn thấy bên ngoài đã đen kịt một mảnh, chẳng nhìn thấy cái gì. Xuống tới nơi, có một cái cửa sắt, Thời Sinh đưa tay túm một chút kéo không nhúc nhích bị khóa rồi. Chó má, người suối quẩy uống nước cũng nghẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm của ông đâu? Tiểu Y, muốn ra ngoài à? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, Thời Sinh sợ tới mức thiếu chút nữa lấy kiếm chém. Tách, một tiếng, đèn hành lang sáng lên. Trong ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, Thời Sinh nhìn thấy một bà lão. Bà ấy khoác một cái áo khoác, thần tình hiền hòa nhìn cô. Không mang chìa khóa sao? Cháu đợi tí, bà đi lấy cho cháu, đỡ cho cháu phải đi lên một chuyến. Bà cụ nói xong liền xoay người vào nhà, rất nhanh cầm một chuỗi chìa khóa đi ra. Bà cụ vừa mở cửa, vừa nói, các cháu trẻ tuổi tinh thần tốt, buổi tối còn chạy ra ngoài, không giống chúng ta, già rồi. Thời Sinh không nói gì, hiện tại cô chưa biết gì cả. Bà cụ đã lớn tuổi, ánh mắt không tốt lắm, một hồi lâu mới mở được cửa. Đi thôi, lúc nào về thì gọi bà sẽ ra mở cửa cho cháu. Cảm ơn, Thời Sinh hơi hơi gật đầu, đi ra cửa sắt. Ánh mắt bà lão đều híp thành một đường chỉ, trên đường cẩn thận một chút, nơi này hẳn là khu chung cư cũ, rất lớn, Thời Sinh đi một chút nghỉ một chút muốn tìm một nơi gọi điện thoại. Mãi đến lúc cô ra khỏi tiểu khu mới nhìn thấy một quầy bán quà vặt này mở cửa 24. Thời Sinh đi qua gọi điện thoại, chị chủ tự hồ nhận ra cô. Tiểu Y, em làm sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Chị chủ từ trong quán đi ra, đưa tay giúp đỡ cô. Thời Sinh lên tiếng, thân thể không thoải mái. Ai, không thoải mái thế nào? Em đừng động, chị đưa em đi bệnh viện.